Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, Hầu Gái Cà Phê. Một đêm đi qua, Isuka Shido đột nhiên bị làm tỉnh lại. Hắn cảm giác chính mình môi trơn loáng. Mở hai mắt ra, liền thấy Izayoi Miku nằm ở trên người của hắn. Chính nở nụ cười nhìn lấy hắn. Hai người tối ngày hôm qua mãi đến đêm khuya mới ngủ, cho nên cũng không có quá sớm lên. Hiện tại đã hơn 10 giờ. Mà Izayoi Miku có chút không nhịn được, nghĩ phải nhanh đi hẹn hò, liền dùng phương pháp của chính mình tới đánh thức Isuka Shido. Mà phương pháp của nàng là chào buổi sáng hôn. Thế nào? Isuka Shido vuốt mắt ngồi dậy, vẫn chưa có hoàn toàn tỉnh hồn lại. Không có gì, chính là cảm giác darling ngủ nhan rất khả ái đây. Izayoi Miku cao hứng mà cười nói. Đáng yêu sao? Isuka Shido cau mày lặp lại một câu. Cái này với hắn mà nói cảm giác không quá giống lời ca ngợi. Dù sao hắn là nam, dùng đáng yêu hình dung luôn cảm giác có chút là lạ. Đáng yêu. Izayoi Miku khẳng định gật gật đầu, sau đó liền rời đi Isuka Shido giường, đánh một cái ngáp, dường như cũng là tỉnh lại không lâu. Tốt rồi, chuẩn bị một chút, chúng ta đi ra ngoài ăn điểm tâm đi. Isuka Shido cười khẽ một tiếng. Cũng không sớm, hắn không tính làm tiếp điểm tâm. Được rồi, darling, chờ ta một chút. Izayoi Miku nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau đó liền thấy nàng giật giật rời đi căn phòng của Isuka Shido. Nàng đi tới các tinh linh y múa. Bên trong có không ít quần áo đều là của nàng. Nàng chọn một cái, sau đó đổi lại lần trước đặc biệt mua lại quần áo. Đó là một bộ rất hoa lệ màu trắng áo đầm. Áo đầm bốn phía có rất nhiều bể hoa. Đi lại thời điểm cảm giác nhẹ nhàng bâng quơ. Xa xa nhìn lấy giống như áo cưới. Còn kém kết hôn đồ trang sức rồi. Isuka Shido nhìn lấy không khỏi ngẩn ngơ. Sau đó khẳng định gật gật đầu. Thở dài nói. Rất đẹp. Lúc nào mua? Lần trước thừa dịp darling có chuyện bận bịu, ta đi tiệm bán quần áo mua. Izayoi Miku cao hứng cười cười. Cũng không có giải thích quá nhiều. Ngược lại chỉ cần Isuka Shido thích, vậy thì không uổng công nàng như vậy chuẩn bị rồi. Trên thực tế, Isuka Shido nhà tiền gửi ngân hàng, căn bản là tùy ý để cho các tinh linh sử dụng. Các nàng dùng ở địa phương nào, Isuka Shido cũng không để ý. Chỉ cần các nàng vui vẻ là được rồi. Bất quá, những thứ này tiền gửi ngân hàng dường như đã tiêu hao so trong tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều. Nhưng cũng không có biện pháp. Dù sao mỗi vị tinh linh mua 10 bộ quần áo, cái kia đều đã hơn 100 bộ rồi. Cứ tính toán như thế tới, tự nhiên muốn dùng không ít tiền. Isuka Shido sẽ không để ý. Hắn cố gắng một chút, nhiều sao chép một chút novel sự tình mà thôi. Hai người ăn mặc một phen, đổi lại hẹn hò phải có trang phục, liền đi ra cửa nhà. Bởi vì ở cái thế giới này không có ai nhận biết Miku, hai người cũng không cần làm quá nhiều cải trang, có thể dùng diện mạo như cũ tiến hành hẹn hò. Lúc này, hai người đã tới Akihabara, nơi này ngự trạch sự vật tương đối nhiều, mà bọn họ mục đích của chuyến này chính là nơi này đặc sắc tiệm cà phê Made Cafe. Đây là Izayoi Miku nói ra, nói muốn tại lúc ăn cơm, nhìn lấy cô gái khả ái, như vậy sẽ tương đối ăn với cơm. Isuka Shido không quá có thể hiểu được, nhưng nếu là Miku hy vọng, hắn tự nhiên cũng sẽ nghĩ biện pháp thỏa mãn. Mà chính hắn, thật ra thì vẫn là có một chút hứng thú, cho nên cũng không có phản đối. Hoan nghênh về nhà, tiểu yêu tinh hầu gái Asumi chờ các ngươi rất lâu rồi. Mau vào, một vị người hầu nữ đột nhiên nhảy ra ngoài, sau đó nửa cưỡng ép mà kéo lấy hai người tới một bên Made Cafe. Isuka Shido muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy cặp mắt Izayoi Miku sáng lên, liền không nói gì. Thở dài một cái, tùy ý cô bé kia mang theo bọn họ đi vào tiệm cà phê. Darling, cô bé kia vô cùng đáng yêu. Ta có thể mang về nhà sao? Izayoi Miku rất là hưng phấn hỏi. Không thể, Isuka Shidou như đinh chém sắt đáp lại. Đa Linh ý đồ xấu. Izayoi Miku có vẻ hơi bất mãn. Isuka Shidou cười khổ một tiếng. Đây không phải là xấu không đầu óc xấu vấn đề đi. Bất quá hắn cũng biết. Izayoi Miku lúc trước liền có thói quen như vậy. Nhìn thấy nữ hài yêu thích liền không nhịn được mang về nhà. Nhưng ở bị Isuka Shidou công lược sau. Loại tình huống này hiếm thấy một chút. Nhưng mà, khi nhìn đến thật sự nữ hài rất đáng yêu, nàng vẫn sẽ có ý nghĩ như vậy. Mà đi tại trước mặt hai người vị này người hầu nữ. Quả thật rất đáng yêu. Tóc dài màu tím buộc hai luồng ba cổ biện. Trên mái tóc có màu trắng cài tóc. Người mặc hoa lệ hầu gái phục. Vẻ mặt tươi cười rực rỡ. Mấu chốt tại chỗ. Vóc người của nàng tương đối thon nhỏ. Coi như muội muội hệ người hầu nữ. Có thể nói là phi thường hoàn mỹ. Nhưng Isuka Shidou biết. Vị này người hầu nữ cũng không giống như nàng nhìn qua như thế trẻ thơ. Thật ra thì nàng là đã tại tốt nghiệp trung học học lại sinh. Bokuban nhân vật nữ chính. Kominami Asumi. Nàng là cái loại này tiểu ác ma hệ nữ hài. Nhưng coi như lúc hầu gái làm việc. Lại sẽ toàn tâm toàn ý phục vụ khách nhân. Mà công việc này. Tựa hồ là vì giải quyết kiểm tra đọc y khoa thật sự cần thiết chi phí. Isuka Shidou cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải đối phương. Nhưng cũng không có cái gì cái gọi là. Liền manga biểu giờ xem ra. Kominami Asumi là tương đối lý tính. Cũng không phải là cái loại này ngây thơ tiểu nữ sinh. Không cần lo lắng đối phương đối với hắn có ý kiến gì. Isuka Shidou ngược lại có chút lo lắng. Izayoi Miku đối với Kominami Asumi có ý kiến gì? Đè xuống Kominami Asumi chỉ thị. Hai người ngồi xuống. Tùy ý gọi một chút thức ăn. Lại thấy Izayoi Miku vẫn nhìn chằm chằm vào Kominami Asumi đang nhìn. Nàng dường như coi trọng cô bé này rồi. Lúc này, Isuka Shidou đột nhiên có loại. Gan cảm giác rất kỳ quái. Hắn cùng bạn gái đang hẹn hò. Vì tránh hiểm nghi, hắn không dám nhìn nữ hài khác thêm một cái. Nhưng bạn gái của hắn lại ở bên cạnh hắn nhìn chằm chằm một cô gái xem không ngừng. Cái này cũng quá quái dị. Thậm chí để cho Isuka Shidou có chút hối hận. Sớm biết liền không mang theo đối phương tới mét cà phê rồi. Đi karaoke liền tốt vô cùng. Ít nhất chỉ có hai người bọn họ. Đa Linh, cô bé kia rất đáng yêu. Người thật sự không có hứng thú sao? Izayoi Miku đột nhiên đến gần thấp giọng nói. Không có hứng thú. Isuka Shidou kiên định lắc đầu một cái. Trừ Tinh Linh, hắn toàn bộ cũng không muốn. Rõ ràng rất đáng yêu. Izayoi Miku có vẻ hơi thất vọng. Vậy sao ý tưởng chân thật của ngươi đây? Isuka Shidou thản nhiên mà hỏi một câu. Chính bởi vì nữ nhân của Đa Linh liền là nữ nhân của ta. Chỉ cần Đa Linh đem nàng công lược rồi. Không sẽ trở thành đồ của ta rồi sao? Izayoi Miku kích động nói ra ý nghĩ của mình. Ở trong cả bầy tinh linh này. Hy vọng Isuka Shidou khắp nơi đi trêu chọc nữ hài tử. Cũng chỉ có Izayoi Miku một cái. Mà ý nghĩ của nàng là như vậy. Chỉ phải thích Isuka Shidou nữ hài tăng lên. Vậy nàng có thể đùa bỡn đối tượng không đã gia tăng sao? Izayoi Miku lau miệng bên nước miếng. Những tinh linh kia hiện tại mỗi một người đều đối với nàng như vậy đề phòng loại bỏ. Nàng không hạ thủ được. Cho nên nàng hy vọng bên cạnh Isuka Shidou nữ hài có thể càng nhiều hơn một chút. Vậy nàng liền có cơ hội rồi. Hì hì to. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.